Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, sinh vô khả luyến. Thân là nữ tử, tri ân không báo, còn là người hay không a? Cũng không phải là gọi ngươi lấy thân báo đáp. Nhìn thấy Vân Vận kia cao quý không muốn động thủ bộ dạng, Tiêu Nhàn bĩu môi, chất vấn nói: "Ngươi, nghe nói như vậy, Vân Vận cảm giác tâm đều muốn nổ, có gan muốn chém chết người trước mắt kích động, lấy thân báo đáp, uổng cho ngươi cũng nói ra được. Ngươi làm sao không lên treo cổ tự sát đâu? Không đi, liền đem mệnh trả lại cho ta." Hướng phía bên tường đụng một cái, chuyện gì cũng không có. Chỉ vách tường, Tiêu Nhàn một bộ, ngươi phải không báo ân, vậy liền tự mình giải quyết, bộ dạng. Hướng về phía Vân Vận nói ra, ngươi, hừ, chuyện này qua đi, chúng ta ân oán thanh toán xong. Nghe thấy Tiêu Nhàn cư nhiên để cho mình tự sát, Vân Vận cả người đều có chút phát điên. Không muốn cùng Tiêu Nhàn tiếp tục quấy rầy, Vân Vận hướng phía cửa động đi tới, mang theo chê thanh âm truyền tới, ân oán thanh toán xong, đó là không thể nào. Nghe thấy Vân Vận lời này, Tiêu Nhàn rất là không đồng ý rồi, nội tâm nhả ra tâm sư nói, hắn và Nạp Lan Yên Nhiên chuyện còn chưa xong, một bữa cơm vừa muốn đem mình đuổi, có đơn giản như vậy. Không đem chuyện này cho lão tử hợp lý giải quyết, lão tử cùng các ngươi Vân Lam Tông ăn thua đủ. Trước hết để cho Tiểu Viêm Tử đi lên vừa mới sóng, đánh cho tàn phế, sau đó lão tử tại Vân Lam Tông đại yến quần hùng, ăn cũng phải ăn chết các ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên, hai, nghĩ đến cái nữ nhân ngu xuẩn kia, Tiêu Nhàn cũng rất là nhức đầu. Tâm lý bỗng nhiên có chút hiểu rõ lúc ấy Tiêu Viêm thể hội bị nữ tử từ hôn, cho dù xem qua nguyên tác chính hắn, biết được chân tướng sau đó đều không cách nào quên được. Chớ nói chi là Tiêu Viêm rồi, vốn là Tiêu Nhàn còn muốn hảo hảo hành hạ một hồi đối phương. Ai biết đối phương tại Tiêu gia gặp nạn thì đối phương lại còn đứng tại cạnh mình. Nếu như nàng kêu là để cho Vân Lăng giết Tiêu gia mọi người, kia Tiêu Nhàn sẽ không chút do dự giết nàng. Có thể sự thật chính là, lúc này, Tiêu Nhàn thật có chút không biết nên làm gì bây giờ. Khả năng từ Nạp Lan Yên Nhiên đề xuất từ hôn bắt đầu, hai người bọn họ quan hệ cũng chỉ có thể phức tạp như vậy đi xuống. Giống như mở đầu Nạp Lan Yên Nhiên cho dù yêu thích Tiêu Viêm, cũng chỉ có thể cô độc quãng đời cuối cùng. Đây chính là mệnh, Nạp Lan Yên Nhiên đối với hắn, chỉ sợ cũng là như thế. Bằng không hắn cũng sẽ không tha nàng rời khỏi. Những này, Tiêu Nhàn tâm lý rất rõ ràng. Chỉ bất quá hắn không muốn đi để ý tới mà thôi. Bởi vì chuyện này thực sự quá mệt mỏi, hắn cũng lười đi suy nghĩ. Hai, đi được tới đâu hay tới đó đi. Mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lắc lắc đầu, tạm thời không để ý tới những này. Tiêu Nhàn đi tới thác nước tẩy tốc rồi một hồi sau đó. Sau đó cầm lên còn lại rồi thịt nướng, xem như món ăn khai vị ăn. Một lát sau, Vân Vận sắc mặt tái xanh, lấy đấu khí bao quanh ba cái đẫm máu thỏ, đưa chúng nó mang theo trở về. Hừ, vẻ mặt ghét bỏ mà ném xuống đất. Hướng phía Tiêu Nhàn lạnh rên một tiếng, Vân Vận trở lại chỗ của mình, nhắm hai mắt lại, bắt đầu chữa thương. Thấy vậy, Tiêu Nhàn cũng không yên tâm đối với để cho nàng đến thỏ nướng. Từ Nạp Lan Yên Nhiên tài nấu nướng của, cũng có thể thấy được sư phó của nàng tài nấu nướng của làm sao. Hai, nếu như tiên nhi bọn hắn tại là tốt, trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vì ăn, Tiêu Nhàn dùng hàng nướng một hồi lông thỏ, sau đó hay là đến bên cạnh thác nước, thanh tẩy lên thỏ đến. Chỉ chốc lát sau, ba con thỏ dọn dẹp xong, đem bên trong lượng con thỏ miệng sò, Tiêu Nhàn gác ở trên cái giá, bắt đầu nướng, đến mức gia vị liều dùng. Không có Tiêu Viêm ở đây, hắn chỉ có thể nhìn thấy đến, ngửi thấy mùi thơm này. Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, trực tiếp cắn một cái rồi đi lên. Ép ca, như vậy mặn, phi phi phi, thịt trực tiếp ói ra. Tiêu Nhàn có gan muối ăn trúng độc cảm giác. Cái này thỏ không có cách nào ăn. Tiêu Nhàn trực tiếp ném ra ngoài, nhìn một chút một con khác. Tiêu Nhàn ôm lấy cầu nguyện tâm tính, hơi tăng thêm một cái. Hai, xem ra ta chỉ có thể là cá mặn mạng. Đem thịt thỏ trực tiếp ném ra ngoài. Tiêu Nhàn có chút sinh vô khả luyến, chỉ đành phải lấy ra tiểu y tiên cho mình thịt nướng. Khó chịu nhai, Tiêu Nhàn bên này ăn khó chịu, Vân Vận tại đây cũng không chịu nổi. Phong ấn thực lực nàng, căn bản chống cự không đói bụng, cộng thêm mấy bữa cũng không có ăn. Nàng lúc này cũng là đói gần chết, ngửi thấy thịt nướng mùi thơm, Vân Vận cũng có chút động lòng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn hai cái liền đem mình vất vả đánh thịt thỏ ném. Vân Vận tức nghiến răng nhột. Vân Vận thậm chí có nhiều chút hoài nghi. Đây là Tiêu Nhàn dùng để cố ý mai thái nàng. Ụp ụp, nghe thấy không chịu thua kém thanh âm vang rồi. Vân Vận sắc mặt nhất thời đỏ lên. Đói bụng rồi, tại đây còn có một con thỏ. Mình nướng, ăn no đứng dậy. Tiêu Nhàn nghe thấy thanh âm quen thuộc, sắc mặt có chút cổ quái, chỉ trên đất thỏ. Tiêu Nhàn đem gia vị phẩm toàn bộ lưu lại, sau đó tiếp tục đi ngủ. Hai, tự mình động thủ nấu cơm, thật mẹ nó quá mệt mỏi. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Vân Vận vốn đang có chút do dự, nhưng nghĩ tới bụng thịt là mình thật vất vả đánh tới. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nhìn thấy đã rửa sạch sẽ thỏ, Vân Vận học chuỗi có thể lên, sau đó đặt ở lửa bên trên nướng. Vân Vận cũng không hiểu gia vị, cho nên mỗi dạng đều thêm hơi có chút. Liền dạng này đến đây đi. 20 phút, ngửi thấy thịt nướng mùi thơm. Vân Vận hài lòng gật gật đầu, gỡ xuống nếm thử một miếng. Vị đạo không phải ăn cực kỳ ngon, xem bộ dáng là gia vị thả hơn nhiều. Nhưng, Vân Vận cũng không để ý những thứ này, dù sao cũng hơn bị đói muốn mạnh, nhất thời nhai kỹ nuốt chậm. Thục nữ vậy ăn, ăn lát nữa, Vân Vận cảm giác có cái gì không đúng. Một cổ hơi nóng từ bụng dâng lên, Vân Vận cảm giác thần trí trở nên có chút không rõ lắm. A, sắc mặt đỏ bừng, Vân Vận thân thể rất khó chịu. Kìm lòng không được mà phát ra một tiếng đáng xấu hổ, tiếng rên rỉ, khiến cho nàng sắc mặt càng thêm nóng bỏng. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác đến thần trí càng ngày càng mơ hồ. Mơ hồ có gan kích động cảm giác. Vân Vận nhất thời muốn dùng đấu khí trấn áp. Đáng tiếc, đấu khí của nàng căn bản không có bao nhiêu. Hướng theo đấu khí điều động, hơi nóng khuếch tán mà nhanh hơn. Vân Vận chỉ có thể cưỡng ép bản lĩnh. Một lát sau, thần trí có chút không rõ nàng tại thân thể dục vọng hướng về một cái phương hướng đi tới. Hả, từ đâu tới bánh bao? Trong giấc mộng, Tiêu Nhàn cảm giác mình cả người bị ấm áp mềm bao quanh, đằng trước càng là có mềm nhũn một cái bánh bao tại trước người mình không ngừng lắc lư. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn nhất thời cắn một cái rồi đi lên. Cảm giác đến đau đớn truyền đến, thần trí mơ hồ Vân Vận nhất thời thanh tỉnh không ít. Cúi đầu vừa nhìn thấy Tiêu Nhàn lúc này cư nhiên cắn mình cái bộ vị đó. Vân Vận nhất thời tức giận, trực tiếp đem Tiêu Nhàn đá một cái bay ra ngoài rồi. FML, Tiêu Nhàn nhất thời tỉnh lại, xoa xoa mình thấy đau bụng. Tiêu Nhàn nhất thời nổ thô tục. A, thoát ly Tiêu Nhàn Vân Vận, hư không mà cảm giác càng thêm nồng nặc, không kìm lòng được phát ra khiến người đáng xấu hổ tiếng rên rỉ. Tiêu Nhàn cũng nghe được đây dụ người phạm tội thanh âm, kìm lòng không được mà nhìn sang. Nhất thời, Tiêu Nhàn cảm giác có chút sinh vô khả luyến rồi. FML muội ngươi, giang ngàn biện pháp phòng ngừa, cư nhiên bị mình hố, mẹ nó đây tính cái gì chuyện?